Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, không quản được. Khách quan Nam Bộ, Ukraine phía Bắc cây trồng vụ hè thời tiết muộn, bất quá nông điền bên trong lúa mì đều đã bắt đầu chuyển hoang. Maximov Noskov thứ 6 theo Odessa tham gia bên kia nhà máy phân hóa học một lần cuối. Cùng thu mua đàm phán trở về. Gần nhất 2 ngày một mực bôn ba tại Rivne Châu các nơi nông điền ở giữa xem xét tức đem thành thục. Cây nông nghiệp, là một cái thành kính lâu năm Soviet, dù là hiện tại đã là một cái vô đảng phái nhân sĩ. Không có ở thêm vào gây dựng lại sau ô chung. Maximov nội tâm vẫn như cũ kiên trì một ít niềm tin. Chính mình là cái này quốc gia một viên. Tổng phải cố gắng vì cái này quốc gia những thứ này người dân làm một ít gì. Dù là chung quanh tất cả mọi người đã rơi vào một loại nào đó tín ngưỡng sụp đổ cuồng loạn bên trong. Maximov Noskov vẫn như cũ không thay đổi sơ tâm. Đương nhiên, hắn thực chất bên trong thực cũng không phải là một cái bảo thủ người. Bằng không thì sẽ không tiếp nhận cái nào đó đến từ nước Mỹ siêu cấp phú hào bồi dưỡng. Thẳng đến trạng vạng tối, Maximov mới mang theo mấy vị công tác nhân viên cùng Rivne Châu Bộ Nông nghiệp môn người phụ trách. Cùng rời đi đồng ruộng, lại không có trực tiếp trở về khu vực thành thị, mà chính là chuyển hướng phụ cận một chỗ máy móc nông nghiệp trung tâm. Bên này đỗ lấy 50 chiếc đại hình máy gặt đập liên hợp, như là chuẩn bị đánh ra binh lính. Nhìn đến những thứ này đại hình nông dụng dụng cụ, Maximov luôn luôn không nhịn được nghĩ đến năm ngoái sự kiện kia. Lúc đó hắn theo Hà Lan cầm tới một khoản nông nghiệp vay. Từ đó trích cấp một bộ phận dùng cho mua sắm dùng cho cày bừa vụ xuân máy kéo. Kết quả nhà kia máy móc nông nghiệp quản đốc xưởng trưởng cầm tới hắn thanh toán tiền hàng sau. Mang theo cả nhà quyên tiền lẩn trốn. 260 tỷ Hryvnia, tương đương 870.000 đô la Mỹ. Đây không phải một khoản đồng tiền lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Bởi vì việc này, hắn mấy ngày ngắn ngủi thì trắng một mảnh tóc, còn không phải không ít có đất mở miệng hướng nữ nhi xin giúp đỡ. Trên thực tế cũng là hướng người trẻ tuổi kia xin giúp đỡ. Sau đó, tiền rất mau đuổi theo hồi. Đây là một chuyện vui. Nương theo, còn có nhà kia nghe nói đào vong nước Đức máy móc nông nghiệp nhà máy một nhà. Đột nhiên một ngày nào đó chết yểu ở Rivne Châu đầu phố. Một nhà 4 chiếc, chỉnh chỉnh tê tê, một cái đều không chạy mất. Sự kiện này công khai truyền thông phía trên không có bất kỳ cái gì đưa tin. Bất quá, sự tình lại truyền đi phi thường rộng khắp. Dường như chính là muốn để một số người biết cái gì. Sau đó ai cũng không biết cái kia một nhà 4 chiếc thi thể sau cùng như thế nào. Rivne Châu cảnh sát cũng không có tiến hành qua bất luận cái gì điều tra. Cứ như vậy không phải. Maximov cảm thấy sự kiện này không đúng. Chỉ là, hắn phát hiện mình cũng vô lực làm cái gì. Mà lại, sau đó hắn bên này cũng lại chưa bao giờ gặp bất luận cái gì tương tự vấn đề. Rất nhiều người tại cùng hắn liên hệ lúc thậm chí đều có chút nơm nớp lo sợ. Tự mình tra xét xong nông kỹ trung tâm máy gặt, một đoàn người rốt cục trở về khu vực thành thị. Về đến nhà, đã là hơn 8 giờ tối. Noskov một nhà đều đang đợi hắn trở về. Lúc này mới nhớ tới. Hôm nay là thê tử sinh nhật. Buổi sáng lúc rời đi thê tử còn nhắc nhở qua nàng. Nữ nhi hôm nay hội trở về cùng một chỗ ăn bữa tối. Nhìn lấy nữ nhi mặt hướng mình xú xú biểu lộ, Maximov vô ý thức muốn tức giận. Trước kia trong nhà hài tử cũng không dám dùng vẻ mặt này đối với hắn. Chỉ là ngay sau đó lại có chút chán nản. Không quản được, ngược lại là thê tử rất dịu dàng nhắc nhở hắn đi rửa mặt. Còn nói nữ nhi hôm nay mang về một số hải sản. Vội vàng rửa mặt, cái này mới đi đến nhà hàng. Người cả nhà tại dài mảnh bên cạnh bàn ăn vào chỗ. Bao quát Noskov hai vợ chồng. Đã tại Kiev Đại học đọc tiến sĩ con trai trưởng Andrei cùng bạn gái Anna. Đã kết hôn con gái lớn Tania phu thê hai cái cùng tiểu cháu ngoại. Nhị nữ nhi An Cát Lị tập cùng nhỏ nhất Ekaterina. Ngoài ra còn có một vị rõ ràng lộ ra quân nhân khí chất cô nàng. Giới thiệu nói tên là Lena. Là tiểu nữ nhi Bảo Tiêu. Không hiểu có chút tức giận. Muốn cái gì Bảo Tiêu? Nhiều người như vậy cũng không dùng tới Bảo Tiêu. Người trẻ tuổi kia thật sự là quá sủng ngươi những nha đầu này. Lãng phí. Lời đến khóe miệng. Đến cùng bởi vì vị kia tên là Lena Bảo Tiêu ngay tại phụ cận. Cũng không tiện giáo huấn. Ai? Không quản được. Thê tử Elena chủ động tìm đề tài hỏi hắn hôm nay công tác. Còn giơ cổ tay lên triển lãm tiểu nữ nhi đưa cho mình sinh nhật tài vụ. Một chuỗi kim sắc hổ phách vòng tay. Rybne Châu là Ukraine trọng yếu nhất hổ phách nơi sản sinh. Bất quá, trước kia những thứ này hổ phách khoáng thạch căn bản cũng không được coi trọng. Một số cư dân thậm chí cầm lớn khối hổ phách làm nhóm lửa chi vật. Sau đó, gần nhất một năm mới coi trọng. Maximov cũng đã được nghe nói sự kiện này. Nghe nói là bị cùng nữ nhi không sai biệt lắm khác bên ngoài một nhà quay lại. Vladimir Kokosko, hắn hai đứa con trai thành lập một công ty, cầm tới Rybne Châu hổ phách mỏ độc nhất vô nhị quyền khai thác. Kokosko thế nhưng là chính phủ bang chiêu thương cục phó cục trưởng. Nghe nói người nào đó còn có ý để hắn tương lai trở thành tân nhiệm thống đốc. Dạng này người, sao có thể dung túng hai đứa bé làm như thế sinh ý? Hổ phách mỏ cần phải thuộc về quốc gia tư nguyên. Cái kia thu về thuộc nhà nước mới đúng a. Giống như hai người trẻ tuổi kia vì đả kích địa phương cư dân tự tiện khai thác hổ phách. Còn triệu tập một cái vũ trang nhóm người. Quả thực vô pháp, vô thiên. Chỉ bất quá, không quản được, không quản được. Maximov Noskov càng nghĩ càng là có loại phát từ đáy lòng bi ai. Dạng này quốc gia, còn có thể có cái gì tiền đồ sao? Đã từng cũng nghĩ qua lựa chọn tham gia chính trị. Maximov biết khẳng định như vậy có thể làm càng nhiều hơn một chút. Chỉ là, hắn trên thực tế ngay cả mình phụ trách nhà máy phân hóa học đều không thể quản quá tốt. Lúc trước quy mô khi còn bé còn có thể. Hiện tại, Westeros hệ thống ở chỗ này bố cục tương quan phân hóa học sản nghiệp tư sản càng ngày càng to lớn. Hắn tuy nhiên vẫn như cũ là người chịu trách nhiệm, nhưng trước mắt cũng chủ yếu chỉ phụ trách sinh sản. Tiêu thụ cùng tài vụ các phương diện đều chủ động trả lại ra ngoài. Mắt nhìn nhi tử Andrei. Thật đáy lòng còn hy vọng đứa con trai này có thể tiếp chính mình ban. Chỉ là hai cha con năm ngoái cũng sinh ra một số vết rách. Nhi tử đọc xong Kiev Đại học Hóa học hệ nghiên cứu sinh. Muốn đi nước Mỹ du học. Hắn kiên quyết đè xuống đến. Bởi vì biết một khi đi nước Mỹ, tiểu tử này tám thành là sẽ không trở về. Kết quả có thể nghĩ, đồng dạng tán thành ca ca của mình đi nước Mỹ du học tiểu nữ nhi vì thế cũng theo cùng chính mình. Giận dỗi, xuất ngoại, hiện tại đều chạy ra ngoại quốc. Chẳng lẽ liền không có người nghĩ đến quốc gia mình sao? Đây là mọi người căn bản a, không quản được, ai, bởi vì Maximov không hăng hái lắm. Vốn là sinh nhật bữa tối, mà lại vô cùng phong phú. Mọi người lại ăn đến không tư không vị. Maximov trong nhà này có thể nói xây dựng ảnh hưởng sâu nặng. Trừ hiện tại cánh cứng tiểu nữ nhi, người khác đều có chút sợ hãi cái tính cách này bướng bỉnh cứng nhắc trung niên nam nhân. Ekaterina cũng không muốn đối mặt phụ thân mặt thối. Ăn qua bữa tối, cùng mẫu thân, ca ca cùng hai người tỷ tỷ tạm biệt. Không để ý tới ca ca tỷ tỷ mấy cái rõ ràng hy vọng nàng lưu thêm một chút thời gian ánh mắt. Mang theo Lena liền rời đi ở vào thành Tây nhà. Bên này là lúc trước Westeros hệ thống vì UFMS tư quân người nhà đồng ý kiến tạo khu gia quyến. Noskop một nhà cũng ở chỗ này phân một cái độc viện. Thực người một nhà vốn có hy vọng đem đến càng tốt hơn một chút địa phương đi. Chỉ bất quá. Bởi vì Maximov kiên trì mộc mạc sinh hoạt suy nghĩ, chỉ có thể vẫn như cũ dừng lại tại bên này. Năm ngoái Ekaterina đại tỷ kết hôn, nếu như không là mẫu thân cùng Ekaterina cùng một chỗ vụng trộm tiếp tế. Thậm chí ngay cả phòng mới đều không có. Maximov tiền lương, trừ lưu lại một bộ phận dùng ở nhà. Hắn toàn bộ đều quyên ra ngoài dùng cho trợ giúp một số nông thôn bần khốn nhi đồng. Đại tỷ phu muốn đi cửa sau tại nhà máy phân hóa học tìm một phần tốt một chút công tác. Cũng không có đạt được. Còn bị mắng một trận. cuối cùng vẫn là càng phát ra trưởng thành sớm. Ekaterina cẩn thận từng ly từng tí ra mặt. Để đại tỷ phu tiến Natalia bá phụ phụ trách Ripney truyền thông công ty công tác. Nói như vậy lên, một nhà bên trong nhỏ nhất Ekaterina, ngược lại là Noskop nhà giường cột. Dựa theo nhị tỷ Tania thuyết pháp, các nàng phụ thân là vì nhân dân sống, không phải vì người nhà. Trở lại thành Nam biệt thự, ngon lành là tắm nước nóng, đổi một kiện xinh đẹp ở nhà váy dài đi ra. Ivizinia cùng Natalia ngay tại phòng khách xem TV. Các loại Ekaterina ngồi xuống, íp hỏi, Nana, mụ mụ người ưa thích này chuỗi hổ phách vòng tay sao? Đương nhiên, mụ mụ còn để cho ta cảm ơn ngươi đây. Ekaterina theo bàn trà đĩa trái cây phía trên cầm một cái quả táo. Nói như thế cái này, ngụm nhỏ địa bắt đầu ăn. Natalia thấy thế, cười lấy hỏi, người ở nhà chưa ăn no à? Đúng vậy à, Ekaterina không có chút nào xách cha mình giấu giếm. Nhìn đến cha ta bộ kia lo nước thương dân bộ dáng, ta cũng không dám ăn cơm. Vì cái gì à? Sợ ăn nhiều cha ta giáo huấn ta. Nhiều người như vậy còn đói bụng đây. 7 phần no bụng là được. Ha ha, Ivizinia nghe lấy Natalia ôm bụng tiếng cười. Khóe miệng đồng dạng lộ ra mỉm cười. Nhưng lại nhịn không được nói một lời công đạo. Nana, thực ngươi ba ba là một cái rất tốt người. Ekaterina lại cắn một cái táo. Ta biết đây, cũng là không hiểu. Hắn có thể đối với người khác tốt như vậy. Vì cái gì liền không thể đối với mình nhà người tốt một chút? Natalia tự hồ nghĩ đến cái gì? Người ba ba đối với các ngươi không tốt sao? Chú ý tới Natalia biểu lộ. Ekaterina cũng minh bạch cái gì? Liền vội vàng lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Cha ta cũng không phải cái kia ban hy vọng khoa phu. Hắn chỉ là đối chúng ta quá nghiêm ngặt. Như thế nói đến đây. Ba cái nữ hài đều có chút bát quái. Ivizinia nói, nghe nói cái kia ra hỏa bị đánh gãy một cái chân đây. Hừ hừ, cái này tính là gì? Ta cảm thấy, nếu như hắn gây sự nữa, có thể sẽ bị người trực tiếp đào hố bán đi. Cái kia đáp Lena mụ mụ cùng muội muội ngược lại là vận khí tốt đây, bị đánh một trận, sau đó thì chuyển vào suối nước nóng trang viên. Đáp Lena mụ mụ hoàn thành trang viên quản gia. Ivizinia nói như thế cái này. Gặp bên người hai nữ hài đều trong ánh mắt mang theo chút ít quỷ dị nhìn mình. Hỏi, thế nào, ta nói sai cái gì không? Natalia cùng Ekaterina cùng một chỗ lắc đầu. Chỉ là vẻ mặt đều rõ ràng có chút cổ quái. Ivizinia nháy mắt mấy cái. Nàng cũng không phải là kẻ ngốc. 2 năm này bởi vì ở chỗ này, có thể tiếp thu được quá nhiều ngoại giới tin tức. Rất nhanh cũng liên tưởng đến một số khác phương diện. Nhất thời mặt đỏ trứng. Nhìn lấy hai nàng khác nói. À, các ngươi hai cái tư tưởng thật dơ bẩn. Ekaterina phản kích nói. Nếu như ngươi không nghĩ lệch ra, làm sao ngươi biết chúng ta tư tưởng dơ bẩn? Natalia lại có chút bát quái. Ngược lại, Simon thì rất ưa thích vụ lợi á cùng Ivana các nàng tỉ muội đây. Ta cảm thấy, nếu không phải như thế, lúc trước Simon cũng rất không có khả năng buông tha vụ lợi á các nàng ba nhà. Còn có, ít các nàng hai tỉ muội. Sách, bởi vì việc này, Liudmila càng làm cho người ta chán ghét. Thật nghĩ cùng nàng đánh một trận. Ivizinia cảm giác khuôn mặt càng phát ra hơi nóng nóng. Ngắt lời nói, được rồi, chúng ta không cần nói cái này. Nói một chút ngày mai à. Ta ca ca muốn đi phía Bắc Hổ Phách Mỏ. Ta cũng muốn đi xem nhìn. Các ngươi đi sao? Ngày mai là thứ hai à? Ngươi không có ý định làm bài tập. Chúng ta cũng không phải là suối nước nóng trang viên những cái kia trẻ non. Đã học rất nhiều thứ. Mà lại, Simon nói qua, chỉ cần chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, tùy thời đều có thể. Nghe lấy íp nói như vậy, mặt khác hai nữ hài liếc nhau. Lại nói, cái này, khẳng định vẫn là muốn trước cùng íp nói một chút. Đương nhiên à, íp cũng sẽ không phản đối. Ekaterina gặm hết một cái quả táo, đem hột ném vào thùng rác, ôm qua bên cạnh một cái gối thoải mái mà dựa vào ở trên ghế salon. Nói, íp gần nhất giống như đều không thế nào quản chúng ta. Bởi vì suối nước nóng trang viên bên kia, đều là trẻ non nhi nha. Chúng ta bây giờ là đại cô nương đây. Nặng phải nhìn nhiều chú ý một chút tiểu hài tử. Evgenia nói, mà lại, chúng ta gần nhất xuất hành đều ngoài định mức phối một cái bảo tiêu. Đây chính là íp an bài. Nàng vẫn là rất quan tâm ta. Cũng là Liudmila quá đáng ghét. Liudmila tại Italy đây. Hoặc là, chúng ta dành thời gian cũng đi Italy. Tiếp tục xem nàng đói bụng. Ha ha, hiện tại cũng không phải là thời trang quý đây. Chúng ta đi cũng không thấy được gì. Natalia nói, thực ta càng muốn đi hơn nước Mỹ đây. Lời này nói ra, mặt khác hai nữ hài đều là yên tĩnh. Ngay sau đó Ekaterina cũng nói, ta cũng muốn Simon A. Các ngươi nói, hắn hiện tại chính đang làm cái gì? Khẳng định bị một đoàn nữ hài bảo vệ. Đáng tiếc không phải chúng ta. Simon thật sự là quá sắc. À, nếu như không phải như vậy, chúng ta bây giờ có thể ở chỗ này sao? Cũng là đây, như thế líu díu đến đêm khuya. Ba cái nữ hài lại cùng nhau chạy tới phòng ngủ chính. Ngủ ở trên giường lớn tiếp tục dạ đàm. Ngày thứ hai rất muộn rời giường. Sinh hoạt như là chim hoàng yến. Cũng rất có chim hoàng yến tự giác. Ăn qua đơn giản bữa sáng. Vẫn là phí tổn một chút thời gian đoán luyện. Tới gần giữa trưa mới đi ra ngoài. Rời đi khu vực thành thị. Đi trước Ripney phía bắc suối nước nóng trang viên. Thị uy, cùng với cùng íp nói một chút muốn đi nhìn hổ phách mỏ sự tình. Ba cái nha đầu đột nhiên sinh ra ý nghĩ thế này. Íp cũng không dám thả mặc các nàng chạy loạn khắp nơi. Mà chính là tự mình theo. So sánh Ripney khu vực thành thị càng phát ra phồn hoa. Càng là hướng bắc, càng là lụi bại. Dù cho Westeros hệ thống đối La Nạc Phu Châu tiến hành rất nhiều đầu nhập. Còn có Maximov Noscope dạng này người. Nhưng xung quanh vốn nên mọc đầy hoa màu nông điền. Lúc này vẫn như cũ có rất nhiều khu vực hoang vu. Trực tiếp bị mảng lớn cỏ dại bao trùm. Evgenia hai người ca ca buổi sáng liền đã đi hướng phía bắc hổ phách mỏ. Toàn bộ Ripney châu Nam Bắc thọc sâu thực chỉ có hơn 100 cây số. Íp cùng ba cái nha đầu hơn 2 giờ chiều thì đến phía bắc biên cảnh phụ cận. Tìm tới Evgenia hai người ca ca Nicola cùng Kiri ngươi. Ngay sau đó cũng nhìn đến cái gọi là hổ phách mỏ. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng mỹ diệu. Ở vào một cánh rừng chỗ sâu cái gọi là hổ phách mỏ. Khắp nơi đều là mấp mô còn có nước đọng hố cạn. Nhìn một cái như là mặt trăng mặt ngoài. Mà vừa mới đào được hổ phách mỏ. Mặt ngoài cũng hoàn toàn cũng là thạch đầu. Dù cho không hiểu những thứ này. Mấy cái nha đầu cũng liếc một chút liền có thể minh bạch. Dạng này hổ phách mỏ. Hoặc là dạng này khai thác hình thức. Thật sự là quá nghiệp dư. Thậm chí đều có chút làm loạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.